Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xong xuôi đâu đấy, anh mới nhẹ nhàng lay cô. Mau đi trang điểm. Yes, sir. Cô phấn khởi, giơ tay làm động tác chào cờ, hớn hở chạy lại bàn trang điểm. Anh mấy lần thúc giục, nhưng cô chỉ nháy mắt nũng nịu, hết cả lông nheo. Lại chu môi, làm cho anh vừa bực vừa yêu, chỉ muốn tiếp tục ngồi chờ. Vài phút sau, cuối cùng cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xong, chúng ta có thể đi được rồi. Không đợi cô nhắc, Mạnh Đình Vũ sớm đã chạy ra ngoài trước cửa. Anh đi lấy xe, em xuống ngay đây nhé. Vâng. Thẩm Tĩnh kéo dài giọng. Trước khi bước ra cửa, chợt nhớ mình quên mang theo chìa khóa, nên cố quýt quay về phòng. Tìm mãi nửa ngày mới thấy, nhét chìa khóa vào túi xách xong, mới dập cửa bước xuống. Mạnh Đình Vũ đã ngồi ở chiếc xe yêu quý từ lâu, đang chờ đợi cô ở dưới lầu. Chiếc Toyota Corolla màu trắng được anh lau chùi sáng bóng. Cả nội thất bên trong cũng mới tinh. Mạnh Đình Vũ rất chăm chút cho chiếc xe, cứ đến cuối tuần lại đem ra lau chùi, còn không cho Thẩm Tĩnh ăn đồ ở trên xe. Có lúc Thẩm Tĩnh nghi ngờ anh yêu cô vợ bé này còn hơn cả yêu mình nữa. Đình Vũ, em đói, trên đường chúng ta tài vào mua đồ ăn sáng được không? Cô nhỏ nhẹ năn nỉ. Muốn ăn thì đến công ty mà ăn. Anh từ chối không một chút thương tiếc. Nhưng em đói mà. Không được, em quên lần trước em đã gây ra đại họa gì ở trên xe anh sao? Làm đổ sữa lên xe khiến cho anh mất cả tiếng đồng hồ dọn dẹp. Đâu có nghiêm trọng đến mức đấy. Đôi môi tươi như cánh đào chịu xuống ủ rũ. Mạnh Đình Vũ liếc cô một cái, tự dặn mình không được mềm lòng. Nhưng cái cân trong đầu đang nghiêng ngả, một bên là khung cảnh chiếc xe yêu quý bị vấy bẩn, một bên là khuôn mặt ủ ê của người yêu. Thẩm Tĩnh chỉ đang làm bộ dáng thương thôi, vậy là tuyệt chiêu của cô mà. Đình Vũ, mua đồ ăn sáng nhé, được không? Cô tiếp tục vàn nài. Không còn thời gian nữa, nếu không nhanh hơn thì chắc chắn bị muộn. Thế thì mua sandwich là được rồi, rất nhanh, không phải chờ, đưa tiền cho người ta là xong. Em không mua đồ uống, như thế không phải lo làm bẩn xe anh nữa, được chưa nào? Được, được, được, muốn thì đi mua nhanh lên. Đành vậy, anh nhận thua, đầu hàng. Cảm ơn ông xã, em biết anh cưng chiều em nhất mà. Cô vui vẻ ôm cổ anh, hôn chụp một cái lên má của anh, sau đó nhanh nhẹn xuống xe, chạy đi mua sandwich cho cả hai. Mạnh Đình Vũ thấy cô thích thú, ngồi gặm sandwich thì không khỏi nhếch mép cười cười, sau đó nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe. Vào giờ cao điểm, trên tất cả tuyến đường của Đài Bắc đều bị ùn tắc. Mạnh Đình Vũ nôn nóng điều khiển tay lái, khó khăn lắm mới đến được chỗ đối diện của công ty Thẩm Lĩnh. Anh sốt ruột gõ lên vô lăng, ngao ngán chờ đợi, tín hiệu giao thông chuyển sang đèn xanh thì Thẩm Tĩnh đột nhiên mở lời. Em xuống đây được rồi, anh sang đường một lát là đến. Nói đoạn cô cởi dây an toàn, trước khi bước xuống đường còn mỉm cười tạm biệt anh. Sang đường em nhớ cẩn thận một chút, phải để yếu xe cộ đấy. Anh dặn dò. Em biết rồi mà. Cô vẫy tay, vừa đặt chân xuống đường thì suýt bị một chiếc xe máy phóng ẩu quệt phải. Cô cũng chẳng sợ lắm, chỉ khẽ kêu lên một tiếng, nhưng Mạnh Đình Vũ thì hết hồn, vội vàng kéo cô vào trong xe. Thôi, em vụng về thế này, để anh đưa em qua đường. Mỗi một lần nhìn em sang đường, anh lại mất công tổn thọ nửa năm. Anh không cho cô xuống xe mà thắt lại dây an toàn cho cô. Anh muốn mất công một chút, cũng muốn tự mình đưa cô sang đường. Đến trước cửa công ty, anh mới yên tâm thả cô xuống. Trước sự quan tâm của người yêu như thế, Thẩm Tĩnh cảm thấy cuộc sống này quá ư ngọt ngào. Như thể được nếm vị mật ong thơm phức, cô mỉm cười sung sướng tạm biệt anh, sau đó quay người lên lầu. Ngồi ở trước văn phòng, một nửa tâm trí của cô dành cho công việc, còn nửa kia mải mê nhớ nhung người yêu tuyệt vời của mình. Sao lại đờ người ra như thế? Cô đồng nghiệp bên cạnh thấy Thẩm Tĩnh cứ ngẩn người ra thì tò mò, sán lại hỏi. Mình đang nghĩ tối nay nên làm gì để chúc mừng sinh nhật Đình Vũ? Cô thật thà trả lời. Sinh nhật của bạn trai cậu à? Ừ. Hai người tình cảm thật tốt. Cô đồng nghiệp tỏ ra ngưỡng mộ. Lần sinh nhật vừa rồi của cậu, anh ấy đã gửi một bó hoa hồng thật to đến công ty. Ừ, anh ấy đối với mình rất tốt. Thẩm Tĩnh mỉm cười hạnh phúc. Hai người quen nhau mấy năm rồi? Cô đồng nghiệp bắt đầu lân la tra khảo. 4 năm rồi. Lâu vậy rồi cơ à, có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Không nhanh vậy đâu. Hai má của Thẩm Tĩnh dần dần ửng hồng. Mình mới đi làm chưa lâu, anh ấy cũng còn trẻ, phải tập trung xây dựng sự nghiệp trước đã. Nói như thế cũng không sai, nhưng mà cậu phải cẩn thận đó. Một người đàn ông có điều kiện tốt như bạn trai cậu không ít các cô gái muốn giật lấy đâu. Đêm dài lắm mộng, cô hiểu chứ? Trái tim Thẩm Tĩnh bất giác đập loạn nhịp. Tuy cô biết rõ lời cảnh cáo của cô bạn đến 8 phần là vô căn cứ, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bất an. Trước giờ Đình Vũ luôn là được các cô gái chào đón. Theo cô được biết, ngay tại công ty, anh cũng có vài cô công khai bày tỏ ý tình với anh. Mình tin Đình Vũ, anh ấy rất yêu mình. Cô trịnh trọng tuyên bố. Đồng nghiệp liền ném cho cô một cái nhìn thâm thúy. Cậu có niềm tin thì tốt rồi. Trong thời buổi này, ai dám cam đoán cả đời cũng không thay lòng đổi dạ. Yêu nhau 4 năm như hai người đã hiếm thấy lắm rồi, cố lên nhé. Cảm ơn cậu, Thẩm Tĩnh cười ngượng. Không cần người khác nhắc, cô cũng tự biết những lời thề non hẹn biển, sống chết bên nhau chỉ là một chút ngọt ngào, không thể thiếu trong lúc hai người đang chìm đắm trong men say tình ái mà thôi. Mặc dù cô tính khí trẻ con nhưng cũng không đến mức ngây thơ, hết thuốc chữa. Chỉ là cô vẫn luôn tin vào vẻ diễm lệ của tình yêu, luôn khát khao được ở bên người mình yêu cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cô tin rằng Đình Vũ yêu cô sâu sắc và cô cũng yêu anh say đắm. Bởi vậy, hai người nhất định sẽ nắm tay cùng nhau đi đến phía cuối con đường, nhất định là như thế. Vào giờ nghỉ trưa, Mạnh Đình Vũ vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, các số liệu liên tục biến động, sau vài giây lại tự động cập nhật. Đình Vũ, chúng ta sử dụng chiến lược đầu tư kiểu Battery được chứ? Đồng nghiệp đối diện lên tiếng hỏi. Áp dụng cho cổ phần nào? Anh không ngẩng đầu, bộ não tính toán theo sát những con số đang biến động. Cổ phần của Đài Loan. Cậu cho rằng cổ phần của Đài Loan sẽ không có biến động lớn? Ừ, mình theo dõi gần đây nó đứng nguyên, không lên cũng chẳng xuống. Cậu nghĩ sao, Tiểu Chu? Anh quay sang hỏi một đồng nghiệp khác. Mình đồng ý, hai hôm nay lượng giao dịch ít quá, chán chết đi được. Mạnh Đình Vũ suy nghĩ ở trong giây lát. Được, vậy sẽ chơi đàn Butterfly. Cậu dự đoán một chút về độ chênh lệch của giá của nó đi. Ok, cứ giao cho mình. Đình Vũ, lại một đồng nghiệp nữa gọi anh. 200 cổ phiếu S&P 500 mà chúng ta mua Simex có lẽ là đến lúc tung ra ngoài thị trường rồi nhỉ? Giá lúc này thế nào? Anh hỏi. Người kia đưa ra một con số. Anh nhấp một chuột mở folder để tìm tài liệu phân tích về Simex, lướt qua một cái. Bán 100 cổ phiếu trước, chỗ còn lại chờ tăng giá lên chúng ta sẽ thực hiện chiến lược kinh doanh sau. Thực hiện lệnh xong, anh tính và vội vàng miếng cơm đã nguội ở trên bàn lại nghe tiếng người khác gọi. Anh đành buông đũa xuống. Chuyện gì? Di động anh kêu. Lúc nãy anh đã để quên ở phòng họp. Cô trợ lý duyên dáng bước lại chỗ của anh. Nó kêu mãi từ bấy đến giờ. Mạnh Đình Vũ giữ người đón lấy chiếc di động. Cảm ơn cô, Cao Lê Na. Lướt qua màn hình thì ra là Thẩm Tĩnh gọi. Anh bắt máy. Alo, Đình Vũ, sao anh không trả lời tin nhắn của em? Thẩm Tĩnh nũng nịu trách móc. Anh không nhìn thấy. Mạnh Đình Vũ hạ giọng, ngượng ngùng phát hiện ra mọi người ở trong phòng đang vảnh tai nghe xem anh và bạn gái trò chuyện. Có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là hỏi chiều nay mấy giờ anh tan ca. Anh cũng chưa rõ. Sao anh lại chưa rõ chứ? Không phải anh bảo hôm nay sẽ không cần trực sao? Tối hôm qua có một vị khách hàng lớn vừa đến Đài Bắc, có lẽ anh phải tiếp đón ông ta. Vậy à? Thẩm Tĩnh không giấu được một nỗi thất vọng. Nếu không có chuyện gì, anh sẽ cố gắng về sớm. Vậy nhé, vậy anh nhất định phải về sớm một chút đó. Thẩm Tĩnh giao kèo. Mạnh Đình Vũ ấn nút kết thúc cuộc gọi, nhận ra Cao Lệ Na vẫn đang đứng ở bên cạnh, nửa cười nửa không nhìn anh. Bạn gái của anh gọi điện à, gọi đến kiểm tra sao? Chỉ hỏi chút chuyện thôi. Mạnh Đình Vũ nhíu mày. Chà, bạn gái của anh dính anh thật chắc, hơi tí là gọi điện đến. Mạnh Đình Vũ biết rõ Cao Lệ Na có ý với mình nên mới cố tình châm chọc như thế. Nhưng anh không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay lại ở bên chuyên tâm với màn hình máy tính. Cao Lệ Na đứng lặng tức giận. Cho dù cô chỉ là một cô trợ lý nhỏ, nhưng cánh đàn ông trong công ty không phải vì nhan sắc của cô thì cũng vì cái chức chủ tịch của bố của cô mà đối với cô hết sức ân cần. Chỉ riêng Mạnh Đình Vũ lúc nào cũng hở hững với cô. Cô không tin người bạn gái chỉ biết dựa dẫm, ỷ lại vào anh kia, có gì hay ho, xinh đẹp hơn cô, gia đình điều kiện hơn cô ư. Cô hử nhạt một tiếng, thấy Mạnh Đình Vũ vẫn không thèm để mắt đến mình thì cảm thấy mất hứng, lặng lẽ bỏ đi. Mạnh Đình Vũ tiếp tục lao đầu vào công việc. Gần tối, thị trường tài chính ở bên châu Á mới chính thức mở cửa. Anh lại càng bận hơn. Đúng lúc đó điện thoại lại vang lên. Anh liếc qua, là tin nhắn của Thẩm Tĩnh. Anh nhíu mày cương quyết làm lơ. Đình Vũ, cậu xem chỉ số của Mắc Tiếp chưa? Khó tin thật. Đình Vũ, mình nghĩ chúng ta phải khởi động lại mô hình đầu tư. Đình Vũ, Uông Uông đến rồi. Đình Vũ, Đình Vũ, Đình Vũ. Cả ngày trời, anh phải nghe vô số lần gọi, trả lời vô số câu hỏi, quy định vô số chiến lược. Vô cùng mệt mỏi, có lúc anh cảm thấy mình giống như là một con quay, bị chuyển qua tay hết người này đến người kia, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện. Một người đàn ông muốn thành đạt phải trả ra một cái giá tương xứng. Anh hiểu rằng sự nghiệp của mình đang trên đà lên dốc, chỉ cần duy trì được thành tích xuất sắc hiện nay, sáng năm anh sẽ được thăng chức chuyên viên đứng đầu ở trong giao dịch này. Nếu thuận lợi, anh sẽ trở thành top leader trẻ nhất của thị trường chứng khoán Đài Loan. Đó là tham vọng của anh. Vì thế bất luận phải trả giá nào, anh cũng phải leo lên vị trí đó. Đình Vũ. 8 giờ tối, Mạnh Đình Vũ đang sắp xếp tài liệu bỏ vào cặp để về nhà thì Tổng Giám Đốc đột nhiên xuất hiện. Anh vội vàng xoay người. Tổng Giám Đốc, có chuyện gì sao? Tối nay rảnh không? Uông Uông muốn mời cậu dùng bữa. Mời em sao? Mạnh Đình Vũ ngạc nhiên, mặc dù Ngài Uông là khách hàng lớn của công ty, nhưng trước nay hành xử rất thận trọng, thỉnh thoảng lại đến công ty xem xét tình hình, hầu như không tham gia việc cùng tiếp xúc với ai. Em tưởng tối nay ông ấy có việc bận mà. Đúng là ông ấy có việc bận, nhưng đã hủy rồi. Ông ấy còn nói hiếm có cơ hội ghé thăm công ty, muốn cùng hai chúng ta nói chuyện. Tổng giám đốc bật cười vỗ vai anh. Ông ấy thích cậu rồi đó, bảo cậu là anh chàng giỏi giang tháo vác nhất mà ông ấy từng gặp. Ông ấy quá khen rồi, anh lịch sự mỉm cười đáp lại. Cậu không cần khách khí, tôi vừa nhờ thư ký đặt chỗ tại quán Kaisiki, chúng ta cùng đi. Cơ hội tốt thế này đương nhiên không thể bỏ qua được. Mạnh Đình Vũ lập tức gật đầu đồng ý, sau đó chợt nhớ ra Thẩm Tĩnh đang ở nhà đợi anh về. Anh trầm ngâm 2 giây, đang định gọi về bảo Thẩm Tĩnh đừng chờ anh nữa thì chuông điện thoại lại vang lên. Quả nhiên là cô ấy. Anh bắt máy. Tĩnh, xin lỗi, hôm nay anh phải tham dự một bữa tiệc, có lẽ là khá muộn mới về nhà. Anh phải tham gia tiệc? Sao lại có thể được? Thẩm Tĩnh vô cùng thất vọng. Nhưng hôm nay là... Đình Vũ vội vàng cắt ngang, không cho cô có cơ hội nói tiếp. Tóm lại là anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, em ăn cơm trước đi. Cúp máy rồi, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có phần khác lạ của Tổng Giám Đốc. Bạn gái cậu hả? Vâng. Anh có chút ngại ngùng. Nghe nói cô ấy bám cậu rất chắc, thường xuyên gọi điện tra hỏi. Sao đến Tổng Giám Đốc cũng biết chuyện này? Mạnh Đình Vũ giàu dĩ. Cũng không phải là tra hỏi, cô ấy chỉ là muốn biết bao giờ em về nhà thôi. Anh thanh minh hộ bạn gái. Tổng giám đốc gật đầu, ra hiệu cho anh thu dọn đồ đạc, rồi cùng xuống xe. Hai người bước vào thang máy, tổng giám đốc chăm chú quan sát anh một hồi, sau đó mới trịnh trọng lên tiếng. Có một việc thực ra tôi muốn nói với cậu từ lâu rồi, Đình Vũ. Chuyện gì ạ? Mặc dù yêu thương không phải là chuyện xấu, nhưng đàn ông phải quyết đoán một chút, không thể để phụ nữ cản trở con đường thăng tiến. Mạnh Đình Vũ nghe mà biến sắc. Chuyện này em biết. Cậu đừng hiểu nhầm, không phải tôi có ý chê bai cậu không tốt, chỉ là cô ta quá dựa dẫm vào cậu. Tôi sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu. Tổng giám đốc dừng một chút. Cậu biết không, thực ra bên trụ sở chính đó có ý định điều cậu sang New York. Điều em sang New York sao? Mạnh Đình Vũ kinh ngạc, tròn mắt nhìn tổng giám đốc. Lẽ ra không muốn nói cho cậu biết sớm như thế này, nhưng để cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Tổng giám đốc mỉm cười. Lãnh đạo ở bên kia rất coi trọng cậu, muốn cất nhắc cậu. Nếu không có gì thay đổi, tháng sau sẽ có lệnh điều động. Mạnh Đình Vũ đờ người, nhất thời không dám tin vào tai mình. Sao thế? Cậu không muốn đó à? Sao lại không muốn cơ chứ? Đó là New York đấy. Người nào thuộc giới tài chính mà chẳng ao ước được thử tài ở phố Wall? Đương nhiên là em muốn rồi. Mạnh Đình Vũ khẳng định, ánh mắt anh sáng bừng rạng rỡ. Rất mong công ty dành cho em cơ hội này. Tốt, tốt. Tổng giám đốc rất hài lòng với câu trả lời của cậu, bật cười ha hả, lại một lần nữa vỗ vai cấp dưới tài năng. Cậu có ý chí thế là tốt, có điều tôi cũng phải nhắc cậu, có một vài chuyện, sớm dứt khoát phút nào hay phút đó. Thật lê mê, sao bây giờ vẫn chưa chịu về? Thẩm Tĩnh nằm dài ở bên thành cửa sổ, nhìn chằm chằm vào con đường tối đen ở bên dưới. Hôm nay vừa tan ca, cô liền vội vội vàng vàng lao về nhà, làm một bữa tối thơm phức, còn đặc biệt nướng một chiếc bánh gato nhân chocolate, theo công thức ở trên mạng. Hoa tươi, sâm banh, nến lung linh, không thiếu thứ gì. Quà sinh nhật, cũng mua từ mấy hôm trước. Chỉ đợi anh về tận hưởng bữa tiệc sinh nhật mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ này thôi. Nhưng đợi từ chạng vạng, tối đến tận đêm khuya. Khi ánh sao mờ ảo thay thế cho giọt nắng cuối ngày, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô vô cùng sốt ruột, nhưng lại không dám gọi điện giục anh. Cô cũng nhận ra được, lần cuối nghe điện thoại của cô, giọng của anh có chút bực bội. Anh bận công việc, cô không nên làm phiền anh quá. Có điều, hôm nay là sinh nhật của anh, cô hy vọng ít nhất ở trong ngày hôm nay anh có thể tạm gác công việc bể bộn, cùng với cô xả hơi một chút. Cô hy vọng cùng anh ca hát, uống rượu, ăn bánh ngọt, ngắm sao trời. Lẽ nào nguyện vọng như thế cũng xa xỉ hay sao? Thẩm Tĩnh buồn rầu, lấy ngón tay vẽ lung linh lên cửa sổ. Thời gian chậm chạp trôi đi, cô tự nhủ, phải kiên nhẫn. Bạn trai của cô là ngôi sao sáng của công ty, là chuyên viên xuất sắc của giới tài chính. Anh bận rộn công việc là chuyện hiển nhiên. Lẽ ra cô phải mừng vì hôm nay anh không phải có ca trực. Công tác ở bộ phận định giá phải thường xuyên cập nhật thị trường tài chính toàn cầu. Ban đêm ở Đài Loan chính là ban ngày ở Mỹ. Nếu cần có người túc trực, theo dõi sự biến động của các con số. Cô có thể thông cảm, vì thế dẫu trong một tháng có đến chục ngày lịch sinh hoạt của anh hoàn toàn đảo lộn, cô cũng chưa một lần trách móc. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là sinh nhật của anh, lại không phải trực ca đêm. Chẳng lẽ anh không thể về sớm hơn một chút ư? Đáng ghét, Mạnh Đình Vũ, anh là đồ ngốc. Cô không ngăn cản được lời than vãn, lồng ngực bốc lên ngọn lửa giận. Cô hờn dỗi, không thèm đợi anh nữa. Kệ anh luôn. Thẩm Tĩnh uất ức liếc đồng hồ một cái, chỉ còn 20 phút nữa là tròn 12 giờ. Đồ ngốc, sắp qua sinh nhật của anh rồi. Cô thì thào một mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, bước ra phòng ăn, thẫn thờ nhìn bàn tiệc đã nguội ngắt. Làm thế nào bây giờ? Nên thu dọn hay tiếp tục chờ anh? Những món này dù sao cũng là tâm huyết của cô, chỉ cần anh nếm một miếng cũng đủ làm cho cô mãn nguyện. Mạnh Đình Vũ, anh mau về đi mà. Thẩm Tĩnh dậm chân tủi hờn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng lặng ở giữa căn phòng yên ắng, thở dài hết lần này đến lần khác. Thời gian thừng thững trôi qua trước mắt cô. Bỗng dưng cô chợt tỉnh ngộ, chỉ còn 20 phút nữa thôi, cô sắp không kịp nói lời chúc mừng sinh nhật với anh rồi. Cô lấy di động cuống cuồng gửi tin nhắn, nhưng các ngón tay lại bất giác run lên. Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa tra vào ổ đột nhiên vang lên, âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng ấy làm chấn động lòng cô. Cô chạy như bay ra khỏi phòng khách như con bướm hăm hở đến hút nhụy hoa. Đình Vũ, cuối cùng anh đã trở về rồi. Em vẫn chưa ngủ đi. Mạnh Đình Vũ nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô thì chào mày. Vâng, em đợi anh về mà. Cô mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu như đã quên phắt nãy giờ còn giận dỗi anh vì tội về trễ. Không phải anh đã nói đừng đợi rồi sao? Anh bực mình chất vấn, liếc thấy bàn ăn lạnh ngắt, chưa được động đũa thì mặt tối sầm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Không phải đến bây giờ vẫn còn chưa có gì vào bụng đấy chứ? Rốt cuộc em có biết tự chăm sóc bản thân hay không? Người ta đợi anh về ăn cùng mà. Cô nhõng nhẽo lắc lắc anh. Anh lạnh lùng đẩy cô ra. Anh ăn rồi, em mau ăn đi, anh mệt đi tắm đây. Cô ngẩn người, anh sao thế? Hình như tâm trạng không tốt. Đình Vũ, anh không sao chứ? Hay là công ty có chuyện gì? Câu nói vẫn chưa dứt đã bị ánh mắt nóng này của anh làm nghẹn lại. Cô chợt bàng hoàng đón nhận ánh mắt đó của anh. Coi như anh xin em đấy, Thẩm Tĩnh, trưởng thành một chút có được hay không? Anh gầm lên, lột áo khoác vứt lên sofa. Đừng có lúc nào cũng như đứa trẻ, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng được không? Anh không thể chăm sóc em cả đời được. Anh nói vậy là có ý gì? Cơn bộc phát bất thình lình của anh làm cho cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Tại sao anh không thể chăm sóc em cả đời được? Đã xảy ra chuyện gì ư? Anh phải rời xa em sao? Anh không nói gì, còn im lặng đến quá bất ngờ. Chất chứa dự cảm không hay, cô không kịp trở tay, muốn cất tiếng, nhưng đôi môi yếu ớt đã không thể tách ra. Cô chỉ biết đờ đẫn nhìn anh, nhìn ánh mắt, đan xen lẫn cảm xúc lẫn lộn, khó nói thành lời của anh. Cuối cùng anh dầu dĩ lên tiếng. Nếu anh nói đúng là như thế thì sao? Cái gì? Cô nhất thời không nhận ra được hàm ý trong câu nói của anh. Anh vỏ tóc như thể đang có một cuộc đấu tranh nội tâm, hồi lâu mới khó khăn trả lời. Nếu anh nói, anh phải rời xa em. Anh không thể. Thẩm Tĩnh hét lên thất thanh, bị chặt lỗ tai, sợ hãi chạy trốn hiện thực. Đừng nói như thế, em không nghe, em không muốn nghe. Cô kích động, tiến lên trước một bước, nắm chặt lấy tay anh. Đỉnh Vũ, tại sao anh lại nói như thế? Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi, em sẽ sửa, em nhất định sẽ sửa mà. Anh nhìn cô ngỡ ngàng, như thể bị phản ứng mãnh liệt của cô làm cho sợ hãi, hồi lâu không nói được lời nào. Anh không phải ý đó, chỉ là... Hài... Anh buồn bã thở dài. Tĩnh, anh là một người đàn ông, không phải là bảo mẫu của em. Giọng anh mềm mại và dịu dàng khiến cho cơn sóng lo lắng của lòng Thẩm Tĩnh cũng từ từ chìm xuống. Không sao cả, không phải là anh có ý định rời xa cô, chỉ là giận vì cô không biết chăm sóc bản thân thôi. Thực ra tất cả cũng chỉ vì anh quan tâm cô thôi, không sao cả, không sao cả. Thẩm Tĩnh liên tục trấn an bản thân, gương mặt cũng hồng hào trở lại, bờ môi cũng tìm lại được nụ cười duyên dáng. Em biết rồi, được rồi, Đình Vũ, em hứa với anh, sau này em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh đừng giận nữa có được không? Cô ôm lấy cánh tay của anh lắc nhẹ, lại biến thành cô bé, ưa nhõng nhẽo, khiến cho anh chỉ biết lắc đầu bó tay. Mạnh Đình Vũ chặt lưỡi xoa đầu cô. Anh nói không lại em, thôi, mau ăn cơm đi, anh đi tắm đây. Vâng. Cô cười thật tươi gật đầu thật mạnh, anh thì lắc đầu bất lực, nhìn cô gái một lát mới quay lưng rời đi. Chưa được mấy bước đã bị tiếng của cô kêu gọi giật lại. Đình Vũ! Anh quay đầu, hai đầu lông mày nhíu lại. Cái gì nữa? Cô cười tươi nói, ánh mắt rạng rỡ. Chúc mừng sinh nhật! Cái gì? Anh ngớ người. Bây giờ đã là 11 giờ 59 phút rồi, vừa kịp phút cuối cùng. Cô nhẹ nhàng giải thích, hé đôi môi dịu dàng hôn lên trán của anh. Chúc mừng sinh nhật, người em yêu thương nhất. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của anh. Mạnh Đình Vũ ngỡ ngàng, lúc này mới nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của mình. Anh liếc về phía bàn ăn cầu kỳ, trong lòng trùng lại, cảm thấy hối hận. Hôm nay em cứ liên tục giục anh về, thì ra là muốn chúc mừng sinh nhật anh à. Đúng thế. Sao không nói sớm một chút? Giọng của anh có chút trách móc, cô vẫn mỉm cười hiền hòa. Người ta muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ thôi mà. Anh ngắm nụ cười nhỏ của cô, đôi mắt long lanh như nước, cỏ má phớt hồng, tự dưng cảm thấy rất ghét bản thân mình. Bánh ngọt tự tay em làm à? Vâng, em tự làm đó. Cô giấu hai tay sau lưng, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn anh chờ đợi. Anh thấy căng thẳng. Có muốn nếm một chút không? Cô hỏi. Ừ, anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Không phải là anh nói đi tắm trước sao? Cô ngăn lại. Đi tắm đi, em hâm nóng thức ăn. Trong lát nữa, anh ăn nhiều một chút được không? Coi như là giữ thể diện cho em vậy. Ừ, anh nhận lời, nhìn cô chăm chú. Cảm ơn em, Tĩnh. Không cần khách sáo, cô vui vẻ kéo dài giọng. Hai tay áp lên trên vai anh, đẩy anh về phía hướng nhà tắm. Mau đi tắm đi. Mạnh Đình Vũ khẽ mỉm cười, lấy tay nhéo mũi cô. Xong mới đi vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm đóng lại, cũng là lúc nụ cười trên môi anh biến mất. Anh dựa vào tường, lông mày nhíu lại, tâm trí dường như dần dần thoát khỏi cơ thể, không biết lưu lạc về chốn nào. Đã có quyết định từ phòng nhân sự. Hai tuần sau, tổng giám đốc gọi Mạnh Đình Vũ đến phòng làm việc. Cười khoái trá đưa cho anh lệnh chuyển công tác. Qua New York, tiền lương, tiền thưởng đều ngang với nhân viên bên đó. Cố gắng nhé, Đình Vũ, công ty thực sự rất coi trọng cậu, cậu nhất định sẽ thành công. Mạnh Đình Vũ đón lấy điều lệnh chuyển, mặc dù rất vui khi được công ty tín nhiệm, nhưng lòng anh vẫn có chút phân vân. Tổng giám đốc, có thể cho em thời gian 2 ngày để suy nghĩ không? Tổng giám đốc sững người, không dám tin vào tai của mình. Không phải chứ, Đình Vũ, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Chẳng lẽ cậu không muốn đi New York? Đương nhiên là em muốn, chỉ là... Mạnh Đình Vũ rầu rĩ nghiến răng. Chỉ là anh lo lắng cho Thẩm Tĩnh, nghĩ đến chuyện phải bỏ cô ấy một mình lẻ loi ở Đài Loan. Anh thật không đành lòng. Tổng giám đốc quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của anh, dường như hiểu ra được phần nào, lông mày cau lại. Là vì bạn gái của cậu sao? Ông chậm rãi hỏi. Mạnh Đình Vũ giật mình, biết là giấu không nổi, đành phải ủ rũ gật đầu. Em vẫn chưa kể chuyện này với cô ấy, sợ cô ấy không chịu chấp nhận. Đình Vũ... Tổng giám đốc lắc đầu ngao ngán. Đàn ông phải quyết đoán, đâu phấn. Tại sao cậu chần chừ do dự như thế được? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Có một số việc phải ra tay dứt khoát thẳng thừng. Nhưng tình cảm suốt 4 năm, đâu thể nói dứt là dứt ngay được.